Tốt nhất con dê, chương 417, ẩn giấu hung hiểm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, không tiện, có thể có cái gì không tiện à, Trương Hữu An lông mày nhíu lại. Sau đó mây trôi nước chảy cười nói. Không dối gạt hai vị, ta nhị đệ vừa rồi sau khi ăn cơm xong, cùng ta chất tử cùng đi thăm viếng một vị thân thích đi tới. Cái kia không quan hệ. Chúng ta ở chỗ này chờ một hồi đi. Hàn Băng mặt mỉm cười đường. Nàng gặp Trương Hữu An như thế chối từ. Suy đoán trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng đúng như Lâm Vũ đoán. Cái mặt nạ kia nam tử thật sự là Trương Hữu Tư. Tùy tiện quyết tâm phải chờ tới Trương Hữu Tư. Cái này, cháu ta mới từ nước ngoài trở về. Thân thích gặp nhất định có rất nhiều lời phải nói. Còn không biết mấy giờ có thể trở về, nói không chừng tối nay liền không trở lại. Trương Hữu An có chút khó khăn nói ra, vẫn là ta giúp các ngươi chuyển giao đi. Không sao, chúng ta đợi chờ a, nếu quả thật không trở lại. Cái kia chúng ta ngày mai lại tới. Hàn Băng vừa cười vừa nói, kiên trì muốn đích thân đem trong tay thiệp mời cùng đồ vật giao cho Trương Hữu Tư. Đúng vậy a. Chúng ta đợi chờ cũng không sao. Thế nào, chẳng lẽ Trương thủ trưởng không chào đón chúng ta? Lâm Vũ cũng đi theo phụ họa một câu. Trương Hữu An càng là chối từ. Hắn cảm giác Trương Hữu Tư hiểm nghi lại càng lớn. Chuyện này, ta chỗ này bình thường có rất ít người đến. Hai vị quân tình sự quý khách nguyện ý lưu tại nơi này làm khách. Ta cầu còn không được. Trương Hữu An cười cười. Tiếp theo cao giọng quay đầu hô. Người tới, đem ta chân tàng thái bình khỉ khôi lấy tới. Hắn vừa mới nói xong, quản gia liền vội vội vàng đem lá trà đưa tới. Trương Hữu An một bên pha trà một bên cười nói. Hà thiếu tá, nghe nói ngươi cái này quân tình sử thiếu tá, là tạm giữ chức đúng không? Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Tiểu huynh đệ quả nhiên là tiền đồ vô lượng a, theo ta được biết. Quân tình sử còn chưa bao giờ qua tạm giữ chức cái này nói chuyện đâu. Cũng là để cho Trương mỗ mở rộng tầm mắt. Trương Hữu An ha ha cười nói. Ngữ khí mặc dù rất bình thản, thế nhưng mang theo mãnh liệt tính nhắm vào ý vị. Không biết Hà thiếu tá trước kia là bộ đội nào. Lại vì quân tình sử lập qua cỡ nào quân công a, hắn nói chuyện thời điểm cố nén nội tâm nộ khí. Vừa nghĩ tới con trai bởi vì cái này Hà Gia Vinh bị cảnh bị đoàn đuổi. Trong lòng của hắn liền bi phẫn không chịu nổi. Hơn nữa làm hắn kinh ngạc là, đêm hôm đó tại Victoria khách sạn tao ngộ nhiều người như vậy phục kích. Tiểu tử này lại còn có thể sống sót, quả thực là không thể tưởng tượng. Thật xin lỗi, Trương thủ trưởng, chúng ta quân tình sử là độc lập ngành tình báo, thuộc về quân ủy quản hạt. Có cực mạnh giữ bí mật tính chất, thao tác cụ thể cùng quyết định, ngài không có quyền biết được, tha thứ chúng ta không thể bẩm báo. Hàn Băng cũng không chút khách khí đối chọi gay gắt đáp lại nói. Đây là tự nhiên, ta cũng bất quá là hiếu kỳ, cho nên mới hỏi một câu, hy vọng hai vị không nên để vào trong lòng. Trương Hữu An híp híp mắt, cười ha hả nói ra. Không sao, Trương thủ trưởng, mặc dù cụ thể ta không thể cùng ngươi cáo chi, thế nhưng ta có thể nói cho ngài. Hà thiếu tá là một cái rất có năng lực người. Đây cũng là chúng ta quân tình sử thưởng thức hắn, cho hắn đặc biệt phá lệ nguyên nhân. Hàn Băng cười nói, liền giống với trước mấy ngày, có nhóm tự cho là thông minh vô sỉ tiểu bối muốn mượn trên quốc tế huấn luyện tinh lương lính đánh thuê phục kích Hà thiếu tá. Kết quả cuối cùng Hà thiếu tá bình yên vô sự không nói. Còn để cho đám kia lính đánh thuê hao tổn hơn nửa. Nàng lúc nói chuyện cố ý tăng thêm, vô sỉ tiểu bối, cái từ ngữ này, hiển nhiên là có ý riêng. Nếu như Trương gia cùng việc này có quan hệ, cái kia nàng chính là tại trần trụi mắng Trương gia. Trương Hữu An nghe nói như thế trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Bất quá vẫn là giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Cao mày kinh ngạc nói. Ồ, lại có việc này. Hà thiếu tá, ngươi không sao chứ? Người nào sao mà to gan như vậy a? Dám đối với quân tình sử thiếu tá hạ độc thủ như vậy? Không biết, thế nhưng phỏng đoán một chút. cũng biết tuyệt đối là chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Heo chó cũng không bằng tiểu nhân hèn hạ làm, Hàn Băng tự tốn nói. Trương Hữu An sắc mặt không khỏi một xanh, mạnh mẽ nuốt khẩu khí, bất quá rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình thường, híp mắt nhìn qua Lâm Vũ nói ra, nếu Hà thiếu tá không có việc gì liền tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hà thiếu tá thân thủ quả nhiên là khiến người ngoài ý a. Ngoài ý muốn, Lâm Vũ cười nói, ngài không phải cảm thấy bất ngờ a, lần trước ta cùng lệnh lang Trương đại thiếu luận bàn thời điểm, hắn hẳn phải biết năng lực ta a, chẳng lẽ hắn không có nói với ngài sao? Trương Hữu An nghe nói như thế tức giận kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn biết rõ, Lâm Vũ nói là lần trước hắn đem con trai mình bị đá răng rơi đầy đất sự tình. Hắn làm sao có thể không biết, chuyện này hiện tại nhấc lên, hắn tại một đám đồng liêu trước mặt còn không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải trở ngại quân tình sự địa vị, hắn đã sớm cùng Lâm Vũ cùng Hàn Băng vạch mặt, đâu còn sẽ đối với bọn hắn lễ ngộ như thế. Ha ha, đến, uống trà, uống trà. Trương Hữu An vốn là muốn ngoài miệng đòi chút ít tiện nghi. Kết quả tiện nghi không có chiếm được, còn chọc đầy bụng tức giận, cho nên dứt khoát không nói. Kêu Lâm Vũ cùng Hàn Băng uống trà. Đại gia, khách tới nhà a, lúc này hai cái thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Bên trong một cái là Trương Hữu An tiểu nhi tử Trương Dịch Đường. Một cái khác còn lại là Trương Hữu Tư con trai Trương Dịch Đình. Lời mới vừa nói, cũng chính là hắn, chỉ gặp Trương Dịch Đình mặt vuông, khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt rất là sáng tỏ, cùng Trương Hữu Tư dáng dấp 10 phần giống nhau. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng sau tựa hồ cũng không có quá ngoài ý muốn. Mà Trương Dịch Đường nhìn thấy Lâm Vũ sau trong mắt là hiện lên một tia âm tàn. Trong lòng tràn đầy hận ý, ai u, nhỏ đình. Ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại? Cha ngươi đâu? Trương Hữu An nhìn thấy chất tử phía sau sắc vui mừng. Vội vàng hỏi, áo, ta cô phụ không phải ở tại đại ca nơi đó sao? Cha ta liền lưu tại cái kia, chính cùng ta cô phụ nói chuyện phiếm đâu. Trương Dịch Đình cười nói, ta giới thiệu, vị này là quân chính ngành Hàn Băng Hàn Thượng Tá cùng Hà Gia Vinh Hà Thiếu Tá. Trương Hữu An vội vàng cho bọn hắn làm cái giới thiệu. Hàn Thượng Tá, Hà Thiếu Tá, vị này là cháu ta, Trương Dịch Đình, vừa rồi nước ngoài trở về. Lâm Vũ cùng Hàn Băng nâng người cười cùng Trương Dịch Đình lên tiếng chào. Lâm Vũ phát hiện Trương Dịch Đình con mắt trên người mình tận lực đánh giá. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tiếp xúc đến Lâm Vũ ánh mắt về sau. Trương Dịch Đình lập tức bất động thanh sắc đem con mắt liếc nhìn một bên. Đúng rồi, Dịch Đình, ngươi trở về vừa vặn. Hai vị này sĩ quan đặc biệt tới là cho cha ngươi đưa thiệp mời. Ngươi nếu không mang theo bọn hắn đi gặp cha ngươi đi. Trương Hữu An vừa cười vừa nói. Tốt, hai vị kia liền đi theo ta. Ta đại ca liền ở tại bên cạnh. Trương Dịch Đình gật đầu cười cười. Tiếp theo cùng Trương Dịch Đường hai người chuyển thân đi ra ngoài. Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người không khỏi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dịch Đình vậy mà biết đáp ứng thống khoái như vậy. Hai người liếc nhìn nhau. Tiếp theo cùng Trương Hữu An nói một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo. Trương Hữu An gật đầu cười. Thế nhưng tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, mặt trong nháy mắt trầm xuống, cả khuôn mặt bên trên tán phát lấy một luồng vô tận âm hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, người tới, lão gia, lúc này quản gia vội vã đi tới. Đem trên bàn đồ uống trà cùng cái này hai cái ghế toàn bộ cho ta xuất ra đi cho ta ném đi. Trương Hữu An âm thanh lạnh lùng nói, quản gia nao nao, sau đó gật đầu một cái, cung kính nói, rõ, bởi vì Trương Dịch Hồng cùng cha biệt thự cùng thuộc một cái cư xá. Khách cũng liền mấy hộ nhân ra, cho nên Lâm Vũ cùng Hàn Băng đi chưa được mấy bước liền đến. Trương Dịch Đường gõ cửa một cái, bảo mẫu tùy tiện chạy đến mở cửa, chờ bọn hắn trở ra, một lần nữa khóa chặt cửa. Mang theo bọn hắn đi vào, Trương Dịch Hồng ở lại biệt thự cũng là độc môn độc viện. Thậm chí so sánh với phụ thân hắn chỗ ở còn muốn rộng lớn một chút. Cả viện bên trong trồng đầy mặt cỏ, chỉ có ở giữa một đầu đá vụn lát thành đường nhỏ. Hai vị, phiền phức các ngươi trước tiên ở trong viện chờ một chút. Ta đi vào thông báo một tiếng. Trương Dịch Đình áy náy cười nói. Ta đại ca rất không thích đem người khác quấy rầy. Hơn nữa ta cô phụ, cô cùng hai cái tiểu chất nữ cũng ở chỗ này. Cho nên tùy tiện mang các ngươi đi vào không tiện lắm. Mời hai vị thứ lỗi. Tốt, làm phiền ngươi nói cho Trương Nhị ra. Liền nói toàn bộ mọc ra đồ vật để cho ta tự mình giao cho hắn. Cho qua hắn phía sau. Chúng ta lập tức liền trở về. Hàn Băng gật gật đầu. Không có vấn đề. Trương Dịch Đình gật gật đầu. Tiếp theo tùy tiện cùng Trương Dịch Đường. Cùng bảo mẫu cùng một chỗ vào phòng. Trương Dịch Đường còn đặc biệt đem phòng khách cửa thủy tinh cho đã khóa. 10 phần ẩn nấp hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Vào cửa, ngay cả phòng khách đều không cho chúng ta vào. Cái này người sao a? Lâm Vũ có chút khó chịu lẩm bẩm một câu. Mặc dù cái này Trương Dịch Đình nhìn đối người khách khí. Một thứ người vật vô hại bộ dáng. Thế nhưng Lâm Vũ lại cảm thấy hắn hồn thân lộ ra một luồng khôn khéo. Hơn nữa cả người tản ra một luồng âm hàn khí tức. Quên đi, đợi chút đi, chỉ cần bọn hắn có thể để cho chúng ta gặp Trương Hữu Tư là được. Hàn Băng nói ra, ngược lại là có chút lơ đễnh. Bất quá mặc dù bây giờ đã là đầu mùa xuân, thế nhưng ban đêm vẫn là rất lạnh. Nàng không khỏi bọc lấy trên thân áo khoác. Ô, nhưng vào lúc này, từ hậu viện phương hướng đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái trầm thấp vang động. Đồng thời nương theo lấy là một trận ồn ào tiếng bước chân. Lâm Vũ cùng Hàn Băng hiếu kỳ liếc nhau một cái. Hai người đều có chút hiếu kỳ. Chuyển thân hướng về sau viện phương hướng đi. Nghiêng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bất quá bởi vì hậu viện không có đèn sáng. Quang tuyến rất tối. Cho nên hai người bọn họ căn bản cũng thấy không rõ hậu viện cảnh tượng. Chỉ thấy đen ngòm một mảnh. Bất quá đột nhiên, đen ngòm chỗ tối trong lúc đó xuất hiện mấy giờ hào quang màu bích lục. Cẩn thận, Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tay lấy làm ra vẻ còn muốn đi lên phía trước Hàn Băng kéo lại. Hắn vừa mới nói xong, lập tức vài tiếng gầm nhẹ truyền đến. Mấy cái mạnh mẽ thân ảnh cực tốc hướng về phía bọn hắn băng băng mà tới. Trong lúc đó nhảy lên thật cao. Mấy chương tràn đầy sắc bén răng miệng to như chậu máu đột nhiên lăng không cắn hụt. Cấp tốc vọt tới, tiếp theo tùy tiện gặp mấy đầu màu lông phát xám, thân hình thon dài, miệng dài nhọn đại cầu đang nhe răng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm môn. Trong miệng phát ra thấp giọng ô kêu thanh âm, Hàn Băng thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghe được không khí bay tới mang theo mùi máu tươi ấm áp khí tức. Trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như không phải Lâm Vũ túm kịp thời, nàng có thể đã bị bên trong một con chó cắn bị thương. Trương Dịch Hồng vậy mà nuôi nhiều như vậy con chó. Hàn Băng cẩn thận nhìn lướt qua trước mặt mấy con chó. Trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, khi còn bé nàng huấn luyện thời điểm đã từng bị mấy cái hung ác quân khuyển vây công cũng cắn bị thương qua. Cho nên không sợ trời không sợ đất nàng, duy chỉ có đối với loại này hung mãnh loài chó trong lòng còn có sợ hãi. Lâm Vũ quét mắt trước mặt mấy đầu ác khuyển, một thời gian không có nhìn ra bọn hắn chủng loại, quét mắt bọn chúng to cùn hốc mắt cùng trong mồm hình cung răng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, bọn chúng không phải con chó, là sói, cách trương.